Vạn đạo Long Hoàng, chương 543, nửa năm sau một trận chiến. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mục Lan vừa đến cùng với Lục Minh không coi ai ra gì cười cười nói, này lại để cho trong lòng của hắn sát cơ đại thịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần, buông tha hắn. Buông tha Lục Minh, Mục Lan lúc này mới quay người, nhìn về phía thánh tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan Nhi, người nói cái gì? Thánh tinh thần sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt ánh sáng lạnh chớp liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần, hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng thương hắn một cọng tóc gáy. Mục Lan đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan, thánh tinh thần con mắt quang ở bên trong, sát cơ như gió bão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan, là hắn thánh tinh thần vị hôn thê, hiện tại, lại đang tại mặt của mọi người, che chở một cái khác nam tử, này lại để cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giờ phút này, thánh tinh thần trong nội tâm đối với Lục Minh sát cơ chẳng những không có yếu bớt ngược lại mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn ta chỉ muốn phế đi hắn, nhưng hiện tại, hắn hẳn phải chết. Lạnh lùng vô tình thanh âm theo thánh tinh thần trong miệng truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người dám, Mục Lan ngăn tại Lục Minh trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, bốn phía người xem, hai mặt nhìn nhau. Có chút ý nghĩ linh hoạt, đã từ đó xem xảy ra điều gì, lộ ra nét mặt cổ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan, ngươi lấy gì ngăn cản ở ta sao? Tránh ra cho ta, chấm, thánh tinh thần vung tay lên, tinh thần chi quang bùng lên mà ra, như một mảnh dài hẹp quang mang giống như, hướng về Mục Lan cùng Mục Tu Nguyên quấn quanh mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, Mục Lan cùng Mục Tu Nguyên bộc phát ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thời gian ngắn không thấy, Mục Lan, rõ ràng đã tu luyện đến võ vương chi cảnh, mà Mục Tu Nguyên, cũng bộc phát võ vương lục trọng tu vi đỉnh cao. Nhưng là, hết thảy đều là phí công đấy, tại thánh tinh thần chi quang xuống, không có chút nào chống cự chi lực trực tiếp bị tinh thần chi quang quấn quanh, kéo một phát phía dưới, kéo đến thánh tinh thần bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sư tỷ, Lục Minh giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Mục Lan cũng kêu to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, hiện tại, xem ai có thể cứu ngươi, chết đi. Thánh tinh thần áp ở bên trong, lộ vẻ sát khí lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là nói trước đó, hắn cũng cảm thấy Lục Minh thiên phú không tồi, muốn nhận vi lắm dùng lời mà nói, hiện tại, hắn đã đối với Lục Minh di chuyển ý quyết giết. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát khí lạnh như băng, cùng với cường đại khí tức theo thánh tinh thần trên người bộc phát ra, thánh tinh thần bàn tay hư không mà cầm, một bả tinh thần chiến kiếm, ra hiện trong tay hắn. Chuyện cũ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Atui.mvn, thánh tinh thần, ai sống ai chết cũng không nhất định đâu này. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh ánh mắt cũng lạnh như băng vô cùng, chằm chằm vào thánh tinh thần, mi tâm tí ti lôi điện du tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bằng ngươi sao, thánh tinh thần khinh miệt cười lạnh, vừa sải bước ra thần vệ đài chiến đấu kịch liệt nổ vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, vẻ tàn nhẫn càng đậm. Hắn biết rõ, cho dù hắn năng lấy lôi đỉnh nhất kích đánh chết thánh tinh thần, hắn cũng sống không được, mặt khác thánh gia chi nhân tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, mà lại đến bạo lộ lôi đỉnh bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại, hắn đã không lựa chọn. Dừng tay, thánh tinh thần, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi buông tha Lục Minh, ta đáp ứng một năm sau, cùng ngươi kết hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Mục Lan kêu to lên, thánh tinh thần thân hình chịu dừng lại, một trầu, ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn sau đó xoay người, nhìn về phía Mục Lan, nói. Xem ra tiểu tử này trong lòng của ngươi, thật đúng là có phân lượng a hát. Điểm này, ngươi không cần phải xen vào, ta đáp ứng một năm sau cùng ngươi kết hôn, chỉ cần ngươi thả Lục Minh, ngươi như giết hắn đi ta cận kề cái chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan đảo, Mục Lan sư tỷ không thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, nhưng Mục Lan không để ý đến Lục Minh, chỉ là từ từ chằm chằm vào thánh tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng không phải một năm sau, mà là nửa năm sau, ngươi ta kết hôn, ta để lại tiểu tử này một con ngựa. Thánh tinh thần lạnh lùng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm, Mục Lan cắn răng, nhìn thoáng qua Lục Minh, nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiến Mục Lan đáp ứng, thánh tinh thần vung tay lên, quấn chặt lấy Mục Lan cùng Mục Tu Nguyên tinh thần chi quang tiêu tán rồi, hai người khôi phục tự do. Hai người nhất khôi phục tự do, liền hướng Lục Minh đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sư tỷ, ngươi tại sao phải đáp ứng hắn? Hắn chưa hẳn có thể giết ta. Lục Minh đạo lòng tràn đầy không cam lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan mỉm cười, lấy gì Lục Minh là nói nhảm, cũng một để ý, nói. Lục Minh ta cùng hắn cuối cùng có hôn ước tại thân, có lẽ đây là số mệnh a, ta cuối cùng là muốn trốn tránh, lại tối chung khó có thể thoát đi. Ung dung thở dài, nhẹ nhàng vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh khách, Lục Minh hai đấm cầm khanh khách tiếng nổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, Mục Lan này hoàn toàn là vì hắn, nói cách khác lấy Mục Lan tính cách tuyệt đối sẽ không đồng ý, Lục Minh, hôm nay có Lan Nhi vì ngươi cầu tình ta tạm tha ngươi một mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần lạnh lùng nói, lập tức lộ ra một tia khinh miệt chi sắc tiếp tục nói. Lục Minh, chỉ bằng loại người như ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân người đứng phía sau, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Nói xong, khinh miệt cười cười, quay người dục muốn ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Lục Minh thanh âm vang lên, thánh tinh thần, đã như vậy, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Chấm, góc truyện audio chấm cơm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt, Lục Minh thanh âm, như gió bạo giống như, lại lần nữa mang tất cả toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, cái gì, ta đã nghe được cái gì? Lục Minh lại để cho khiêu chiến thánh tinh thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật to gan, lúc này trần trụi muốn chết a hát. Cuồng vọng tại đại, cái này là cuồng vọng tại đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường, bộc phát ra kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ. Thiên huyền vực bên trong, trẻ tuổi, đã có vài năm, không người nào dám khiêu chiến thánh tinh thần rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, muốn khiêu chiến ta, chấm, thánh tinh thần quay người hỏi, mà ngay cả hắn, đều có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, thánh tinh thần, nửa năm sau, ngươi ta một trận chiến, ngươi, có dám. Lục Minh lớn tiếng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa năm sau, thánh tinh thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Mục Lan liếc, nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, nửa năm sau, ngươi có thể đuổi theo ta? Đánh với ta một trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này cũng không cần ngươi quan tâm, Lục Minh đảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, không thể, ngươi không cần bởi vì ta. Mục Lan có chút lo lắng mà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, Lục Minh sở dĩ tuyển tại nửa năm sau, khiêu chiến thánh tinh thần, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nhưng, lấy Lục Minh tu vị, nửa năm sau, căn bản không thể nào là thánh tinh thần đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh năng vượt cấp mà chiến, thánh tinh thần đồng dạng năng. Lục Minh có thể đi vào bước thánh tinh thần đồng dạng đến không ngừng tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tại ngắn ngủn bán năm thời gian, đuổi theo thánh tinh thần, ít khả năng. Không phải nàng đối với Lục Minh một có lòng tin, nàng đối với Lục Minh rất có lòng tin, nàng tin tưởng chỉ cần tiếp qua vài năm, Lục Minh định năng đuổi theo thánh tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nửa năm thật sự quá ngắn a hát, Lục Minh vung tay lên, đã cắt đứt Mục Lan mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Lan sư tỷ, một trận chiến này thế tại phải làm, cho dù không là ngươi cái nhục ngày hôm nay, ta cũng muốn trả lại. Lục Minh thanh âm kiên định chân thật đáng tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh tinh thần, một câu, ngươi, có dám, Lục Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn gần thánh tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. tốt, ta đáp ứng ngươi, nửa năm sau ta cho ngươi biết rõ cái gì là tuyệt vọng, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo cước bộ của ta. Thánh tinh thần tràn ngập tự tin thanh âm truyền khắp toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, xôi trào, thánh tinh thần rõ ràng đã đáp ứng Lục Minh khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tại nửa năm sau một trận chiến. Hơn nữa, một trận chiến này, rất thú vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là thánh tinh thần chiến bại, hắn cùng Mục Lan hôn kỳ, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí hủy bỏ. Gocchuyenaudio.com. Nếu là Lục Minh chiến bại, thánh tinh thần tựu có thể mang theo thắng lợi chi thế cùng Mục Lan kết hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nay về sau thiên huyền vực tựu thật là thánh tinh thần thiên hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.